Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2241, Tiểu Manh Manh bị nhốt một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến mức là cái gì chuyện lý thú? Nghe nói là một năm trước, có vị thần bí nữ tử đi ngang qua Tử Vụ Sơn. Đem kim bằng tộc tiểu bá vương Kim Hòe công tử đánh về nguyên hình. Biến thành nhất giai. Tiểu bá vương bây giờ còn tại liều mạng tu luyện khôi phục ở trong. Nghe nói trong tộc hoa rất lớn tài nguyên. Không ngừng mà trợ hắn khôi phục. Chỉ cần lại ăn khỏa cửu phẩm hóa hình đan dược. Liền có thể khôi phục lại. Hiện tại kim bằng tộc tộc trưởng đang không ngừng mà phái người đi tìm cần thiết linh dược. Chỉ cần linh dược một đủ. Mạc Liên Thành liền có thể luyện chế. Mạc Liên Thành hơi hơi nhíu mày. Nữ tử, là dạng gì nữ tử? Là một cái rất xinh đẹp, lại có chút hung hăng nữ tử. Tọa kỵ là một đầu tiểu tuyết lang. Đạm Đài Anh thần thần bí bí cười nói. Ta nghe được những cái kia dung mạo hình dung. Trực giác liền nghĩ đến một người. Ngươi đoán xem là ai? Đàn Nhi, đúng a, ta nghĩ cũng là nàng. Trừ nàng, còn có ai có thể vẫy tay một cái? Liền để yêu tộc người tu vi rút lui. Đạm Đài Anh nụ cười trên mặt. Nhìn có chút hả hê quá rõ ràng. Bất quá. Hai ngày này nhìn kim tộc trưởng vẫn là rất khách khí. Cũng không giống loại kia vênh váo hung hăng cường giả. Hắn cười nói. Nàng không có giết Kim Hòe. Cũng coi như là hạ thủ lưu tình. Mạc Liên Thành nghe đến đó. Có chút lo lắng âm thầm. Đàn Nhi có thể hay không ra ngoài ý muốn. Cái này, người đang hoài nghi kim bằng tộc. Người không phải nói, bọn hắn trước đó treo giải thưởng đuổi bắt Đàn Nhi sao? Ta cảm thấy nên không có quan hệ gì với kim bằng tộc đi. Ta hướng kim bằng tộc một vài đệ tử nghe qua. Bọn hắn hiện tại cũng còn phái người bốn phía tìm nàng. Nếu là thật sự cùng bọn hắn có quan hệ. Cũng không có tất nhiên muốn làm như thế đi. Bởi vì bọn hắn cảm thấy rất mất mặt. Tìm một năm đều không tìm tới người. Còn tiếp tục tìm. Cái này không quá giống yêu tộc người tác phong. Mạc Liên Thành cũng đồng dạng cảm thấy không giống. Yêu tộc người muốn đánh. Đều là trực tiếp tới. Liền giống như là muốn cướp đồ vật đều sẽ rất trực tiếp. Liền là cường giả có được. Có thể là. Bọn hắn cũng vừa đến Tử Vụ Sơn hai ngày. Tăng thêm, bọn hắn thuộc về nhân loại. Làm việc có rất nhiều không được thuận tiện. Cho nên, đánh nghe được tin tức. Cũng rất có hạn. Mạc Liên Thành trầm ngâm khoảng cách nói. Ngươi kỹ càng cùng ta nói một chút. Nàng sẽ không vô duyên vô cớ liền đả thương người. Thế là, Đạm Đài Anh cũng không thừa nước đục thả câu. Đem đánh nghe được nói ra tới. Ý tứ không ngoài là có vị thiếu niên đến xích diễm long quả. Kim Hòe bốn người muốn cướp. Kết quả, nào đó nữ đi ngang qua. Không vừa mắt, ra tay hỗ trợ. Trong đó Kim Hòe bốn người. Trong đó có hai người nửa đường rời khỏi. Còn lại Kim Hòe cùng Tử Vụ Thành thu ra một vị tiểu thư. Chưa từ bỏ ý định. Bị nào đó nữ một chiêu đánh về nguyên giai. Kim bằng nhất tộc là giận dữ. Hết lần này tới lần khác muốn bắt người. Nhưng một mực tìm không thấy người. Nàng dường như hư không tiêu thất đồng dạng. Cũng không có người nhìn thấy qua. Thiếu niên kia là ai? Mạc Liên Thành thận trọng hỏi. Thiếu niên gọi Thu Vô Vũ. Là Tử Vụ Thành Thu gia con cháu. Một năm này, Thu gia cũng đang tìm hắn. Đáng tiếc, cũng không có đầu mối. Đạm Đài Anh tạm thời cũng liền biết rõ những thứ này. Mạc Liên Thành đứng lên. Hỏi, tất nhiên Đàn Nhi lại tới đây. Liền khẳng định còn sẽ có đầu mối. Chúng ta lại cẩn thận tra một chút. Có thể là, làm nhân loại, ở chỗ này có rất nhiều hạn chế. Ngươi phải cẩn thận chút. Yên tâm, ta sẽ cẩn thận. Huống chi, hiện tại ta là đan thần đại nhân tùy tùng. Ha ha. Phong quang trình độ, so ngươi tưởng tượng phần lớn. Đạm Đài Anh thần bí cười cười. Có vẻ như cũng phải một chút chỗ tốt. Hai người trò chuyện tiếp một hồi. Đạm Đài Anh liền đi ra. Tiếp tục nghe ngóng tin tức. Cách chương.